Chương 112, che giấu. Dương Thái Thái đại hỉ, liên thanh cảm ơn. Thẩm Thanh Lan là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình, đối phương một vị trưởng bối thấp như vậy đầu, nàng đã sớm tan khí, nghĩ ngợi người ta nếu đến, ấy nấy cũng nói, hay không nên cùng mẫu thân, đại bá mâu gặp một mặt hai ngờ vừa đề ra, liền bị Dương Thái Thái cự tuyệt, vội vàng đăng môn, chuẩn bị lễ không đủ, sao tốt tùy tiện gặp mặt, chờ lần sau lại đến bái phỏng. Thẩm Thanh Lan khách khí hai câu, cũng không cưỡng cầu, tự mình tặng ra ngoài. Quay người lại, lại bị người kêu ở tứ muội muội lại là Hoắc Lập. Thẩm Thanh Lan lúc này có chút mất hứng, hít vào một hơi, xoay người, lạnh lùng nhìn hắn. Hoắc Lập đến gần, đáy mắt nhất quán ngại ngùng dần dần lui tận, bị cố chấp sở thay thế được, "Tứ muội muội, ta nghĩ đến ngươi một câu." Thẩm Thanh Lan không nói, ánh mắt thanh thanh lánh lánh, "Hoắc thiếu gia, ta ngươi nam nữ hữu biệt, không thích hợp lén gặp mặt. Ta chỉ nói một câu." Hoắc Lập sợ nàng xoay người rời đi, nhanh chóng nói, liền một câu, "Tứ muội muội, ta nếu là hướng nhị thái thái cầu hôn, ngươi có hay không sẽ có thể hay không đồng ý?" Thẩm Thanh Lan mạnh nặng mặt, "Hoắc thiếu gia lời ấy quá thất lễ." Ngã tay háo liền tiến sân đi. Bích Ngọc theo ở phía sau, chân trước đi vào, sau lưng liền đóng cửa. Thẩm Thanh Lan vừa tức lại phiền, nếu không phải lao an nhân bệnh nặng, nàng sợ là muốn lập tức động thân, cách hắn xa xa. Ngay từ đầu, nô tỳ cảm thấy Hoắc thiếu gia tốt vô cùng à. Nói chuyện làm việc quy củ, như thế nào biến thành như vậy đâu? Phỉ Thúy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Bích Ngọc trừng nàng, cái này có cái gì không thể lý giải, cái này gọi là bản tính bại lộ. Ngươi nhìn hắn luân phiên càng rỡ, nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn dẫn người tới vây xem, vừa rồi nô tỳ không phải chỉ vào hắn, nô tỳ mắng một trận không thể. Cái gì ghê tởm lời nói cũng dám trực tiếp đến tứ tiểu thư tới trước mặt nói, chính là so Lục công tử còn ác liệt. Thẩm Thanh Lan, hai người các ngươi đừng nói nữa, nhường ta thanh tĩnh thanh tĩnh. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, dở khóc dở cười, hai nha đầu này đều đúng Lục Tân Minh không ấn tượng tốt, lại lấy hắn làm đăng đổ tử tham khảo. Bích Ngọc ngậm miệng, Phỉ Thúy vẫn là nói thầm, dù sao cũng phải báo cho biết nhị thái thái đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nhị thái thái Lâm Thị trở về. Lâm Thị không yên lòng nữ nhi, tại lao an nhân kia cùng hội, liền gấp trở về nhìn tình huống, ai ngờ vẫn là đã tới trưởng. Chẳng những Dương Thái Thái đã đi, liền cửa khẩu Hoắc Lập cũng đi. Dương Thái Thái tới làm cái gì? Lâm Thị đi thẳng vào vấn đề, nàng còn không biết Hoắc Lập đến qua. Dù sao sự tình đã chấm dứt, Thẩm Thanh Lan ta cũng không gạt mẫu thân, đem vòng tay một chuyện từ đầu tới đuôi nói, chỉ là lược qua Lục Tân Minh tồn tại. Lại có loại chuyện này, Lâm Thị kinh hãi, lập tức tức mà không biết nói sao, thiếu chút nữa đem nữ nhi đánh một trận, ngươi lại gạt ta, ta mang ngươi đến phân minh đến. Là khiến ngươi đến bị người khi dễ sao? Từ nhỏ nhìn thật cơ trí, như thế nào càng lớn càng vô dụng đâu? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười, nàng tự nhận là không phải vô dụng, là thật sự ngượng ngùng tại một cái lão nhân trước mặt được lý không buông tha người, huống chi, nàng cũng đích xác xem không hơn Dương tiểu thư, không muốn tự hạ thân phận cùng nàng so đo. Lâm Thị rong dài vài câu, lại tam dặn dò, tình huống có biến, chúng ta muốn năm sau mới đi, trong khoảng thời gian này liền tận lực đứng ra ngoài, miễn cho lại bị bỏ chó cuốn lên. Thẩm Thanh Lan bật cười, nhanh chóng đáp ứng. Chạng vạng thì Thẩm Thanh Lan lại đi phòng bếp làm một đĩa thông thần bánh, vừa vặn gặp gỡ Vương Thị đầu bếp nữ, vừa thấy nàng liền hạ bái. Thẩm Thanh Lan chính mặc điệp bánh, đàng không ra tay đến, mau để cho Phỉ Thúy nâng dậy. Vương Thị nói, tứ tiểu thư trước là miễn đi ta cùng tiểu nhi trừng phạt, lại tại trên đường tán tiền viện trợ, trong lòng ta vô cùng cảm kích, bởi vụng về phu phát bệnh, xin nghỉ vẫn luôn không đến, hôm nay mới có thể hướng tứ tiểu thư nói lời cảm tạ. Tứ tiểu thư cứu ta hai lần, đại ân không dám báo đáp, chỉ phải đập hai cái đầu. Thẩm Thanh Lan bởi vì muốn vội vàng cho lão an nhân đưa bánh đi, an ủi hai câu, liền vội vàng ly khai. Lão an nhân vừa vặn tỉnh, thấy Thẩm Thanh Lan mặt mày hớn hở, thống thống khoai khoai ăn hai trường bánh tráng. Chân mụ mụ đầy mặt kinh hỉ, cái này bánh quả nhiên thông thần. Lão an nhân ăn một lần liền hết bệnh rồi, so uống thuốc thấy hiệu quả còn nhanh. Thẩm Thanh Mộng cười đến ôn nhu thành thạo, giống như khen là nàng, nhìn không ra nửa ngày ghen tuông. Thẩm Thanh chi tu vi thấp, bĩu môi, vị chua thì chảy ra. Thẩm Thanh Lan toàn làm nhìn không thấy, nghe không, mở ra tâm vui vẻ cùng lão an nhân nói hội thoại, vừa vặn Thẩm Chi Minh muốn rời đi, tâm niệm vừa động, cũng theo cáo tử. Đại ca, ra lão an nhân sân. Thẩm Thanh Lan kêu ở Thẩm Chi Minh, gặp tả hữu không người, mới nhỏ giọng hỏi, đại ca ngày hôm qua đi lục phủ Thẩm Chi Minh sửng xuất hạ, không có A Thẩm Thanh Lan tâm mạnh trầm xuống, lục tân minh quả thật nói dối. Ngày hôm qua, tứ muội muội không phải đi lục phủ sao? Thẩm Chi Minh kinh ngạc hỏi, như thế nào Thẩm Thanh Lan nhanh chóng qua loa tìm lý do che giấu, không có việc gì, ta ngày hôm qua rời đi lục phủ thời điểm, nghe được lục phủ hạ nhân nói chuyện, nhắc tới đại ca cùng lục công tử giao tình, ta còn tưởng rằng đại ca ngày hôm qua đi tìm lục công tử đâu. Thuận tiện ám chỉ một chút, chính mình ngày hôm qua cùng lục tân minh cơ hồ không ở chung. Thẩm Chi Minh là cái tốt huynh trưởng, chưa bao giờ hoài nghi lời của muội muội, cười nói, ta biết tứ muội muội ngày hôm qua tại lục phủ, như đi, sao lại không báo cho ngươi? Thẩm Thanh Lan tâm phiền ý loạn suy đoán ngày hôm qua có lẽ thật là hoắc lợp, không yên lòng ứng phó Thẩm Chi Minh, đại ca nói là, ta là nghe lục phu nhân đâu nhắc tới đại ca, lục phu nhân khuyết đại ca đọc sách tính tâm, văn chương làm tốt lắm, thường được đến phu tử khen. Lục phu nhân đây là khách khí lời nói, tứ muội muội nhưng đừng cho là thật. Thẩm Chi Minh cười rộ lên, bất quá, ta ngày hôm qua đích xác ở trong phòng nhìn một ngày thư, không có biện pháp, phu tử bố trí 7-8 bài văn chương, ta là mỗi ngày vì đó đau đầu. Thẩm Chi Minh nói được thoải mái tùy ý, lại không biết trong lúc vô ý lại tại Thẩm Thanh Lan trong lòng bỏ thêm một đống băng. Thẩm Chi Minh nếu là vô sự, phần lớn cùng Hoắc Lập xen lẫn cùng nhau, nhưng hắn ngày hôm qua vẫn xem thư, kia Hoắc Lập hướng đi liền không thể nào biết được. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình sắp phiền được không kịp thở, nàng thậm chí hối hận ban ngày không có nhân cơ hội trước mặt hỏi Hoắc Lập việc này. Tứ muội muội, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không quá mệt mỏi? Thẩm Chi Minh nhíu mày, lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan miễn cưỡng cười một tiếng, lại tìm cái lấy cớ, còn tốt, ta suy nghĩ Dương Thái Thái sự tình, nghe nàng lời nói ý tứ, giống như Mẫn tướng quân muốn lại đây cái này không quá có thể đi. Thẩm Chi Minh kinh ngạc nói, ta mấy ngày hôm trước cùng vệ tam thiếu gia nói chuyện phiếm, nói đến Mẫn tướng quân, nghe nói Mẫn tướng quân 2 tháng trước lâm thời phụng chỉ Bắc Thượng đi Yến Thành, muốn sang năm mùa thu mới có thể hồi kinh, nào có công phu đến phân linh. Thẩm Thanh Lan quính lên, vội cười, là ta hồ đoán, Dương Thái Thái cũng không có nói rõ. Thẩm Chi Minh cười, bất quá, hẳn vẫn là sẽ phái người đến, Mẫn tướng quân hàng năm lúc này đều sẽ phái người đến cho Dương Thái Thái mẹ con đưa vài năm hàng.